Chiến thần bất bại, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 986, có chết cũng phải bảo vệ được Bắc Lương vừa dứt lời. Sát khí trên người Liễu Thanh đã lập tức bùng nổ. Phó tướng đó lạnh lùng nói, mày buông tao ra, tao là phó tướng của quân đoàn Đồ Long. Sau lưng tao là đại quân 120.000 người đấy. Ồ, vậy sao? Liễu Thanh bật cười lạnh lùng, đưa mắt nhìn đám binh lính của quân đoàn Đồ Long đang cầm súng chĩa về phía mình. Sau đó, rắc một tiếng, Liễu Thanh thẳng tay bẻ gãy cổ của phó tướng đó. Bẻ gãy cổ của phó tướng ngay trước mặt đại quân 120.000 người. Vèo vèo, không gian lặng ngắt, một luồng sát khí rợn ngợp đột nhiên lan ra khắp không gian. Khí thế của soái sáu sao bao phủ khắp cả cửa Hắc Phong chỉ trong nháy mắt. Đại quân 120.000 người kia lúc này đều nơm nớp lo sợ, câm như hến, căn bản không dám cử động. Liễu Thanh quăng cái xác đang trợn trừng hai mắt, mũi miệng đầy máu của phó tướng đó xuống đất. Không gian lặng thinh, đám tử sĩ của quân đoàn Đồ Long đều nuốt nước bọt ừng ực, không dám nhìn thẳng vào Liễu Thanh sát khí ngất trời trước mắt. Quá đáng sợ, người đàn ông này giống như bá chủ của địa ngục, khiến cho bọn chúng cảm thấy run sợ. Liễu Thanh chắp tay sau lưng, cả người ngập tràn sát khí khủng bố. Anh ta nhìn mấy người Long Nhị lúc này đã hoàn toàn mệt như, nhíu mày nói. Sao rồi, có thể chống đỡ được không? Mấy người Long Nhị lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia sáng, nói. Đương nhiên, không một binh lính Bắc Lương nào lại ngã xuống dễ dàng như thế. Trong nháy mắt, hơn 100 binh lính phá Long Bắc Lương giống như được tăng lực, nhiệt huyết trên người sục sôi, ý chí chiến đấu cao vời vợi. Liễu Thanh gật đầu, mặc dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt binh lính Bắc Lương, thế nhưng anh ta đã bị nhiệt huyết và dũng khí không màng sống chết trên người bọn họ cảm hóa. Đây chính là Bắc Lương sao? Chẳng trách có thể trở thành sư đoàn bất bại của cực Bắc Hoa Quốc, là trụ cột trong việc bảo vệ quốc gia. Những binh lính như vậy, cho dù toàn bộ đều chiến đấu tới chết thì cũng sẽ không dễ dàng chịu nhận thất bại. Liễu Thanh gật đầu, sau đó xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám tử sĩ của quân đoàn Đồ Long đang vây kín xung quanh, trầm giọng nói. Theo sát tôi, cùng giết chết chúng. Được, cả đám người cùng gật đầu, phẫn nộ hô lên một tiếng. Nếu như chỉ có một mình Liễu Thanh, đại quân 120.000 người này căn bản không thể ngăn chặn anh ta. Thế nhưng sau lưng vẫn còn hơn 100 binh lính phá Long Bắc Lương đang bị trọng thương, anh ta buộc phải đưa bọn họ ra khỏi nơi này. Dẫn được người nào hay người đó. Giết, trong nháy mắt, Liễu Thanh lao vụt ra, cơ thể giống như một viên đạn cỡ lớn truy giết mấy nghìn tử sĩ của quân đoàn Đồ Long trước mặt. Mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đây chính là chiến lực của một chủ soái sáu sao, ngay lập tức đã tạo được một lỗ hổng. Giết, mấy người Long Nhị cũng gầm lên, xông lên đánh giết theo Liễu Thanh. Trận chiến này vô cùng ác liệt, dù cho Liễu Thanh có thực lực của chủ soái sáu sao. Thế nhưng đối diện với đại quân 120.000 người của quân đoàn Đồ Long, thêm cả hơn 100 binh lính Bắc Lương đang bị trọng thương phía sau, anh ta cũng phải giật gấu bá vai, chật vật chống đỡ. Có điều, anh ta càng đánh càng anh dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hán Vương đứng trên vách núi phía xa, năm đại chiến tướng bên cạnh chăm chú quan sát tình hình chiến đấu tại cửa Hắc Phong. Hán Vương lạnh lùng nói, hai người các cậu đi xử lý hắn. Tuyệt đối không được để cho bọn chúng thoát ra ngoài. Ngoài ra, 100.000 binh lính của quân đoàn Đồ Long lập tức tiến đánh vào chiến bộ Bắc Lương. Rõ, thưa Hán Vương, hai chiến tướng kia cung kính đáp lời, sau đó nhìn về phía trận chiến nơi cửa Hắc Phong, nhún người nhảy xuống, hóa thành hai bóng đen lao tới đánh giết. Liễu Thanh đang chiến đấu với mấy nghìn binh lính, đột nhiên anh ta cau mày, cảm nhận được hai luồng sát khí vô cùng sắc bén đang lao tới từ phía xa. Sau đó, rầm rầm hai tiếng, hai bóng người đó xé tan đại quân rồi xông tới, một đấm một đá, hung hãn đánh về phía Liễu Thanh. Với cú đấm và đá này, nếu đổi lại là cường giả chủ soái thông thường thì chắc chắn đã bỏ mạng. Liễu Thanh nhíu mày, tung một cú đấm ra, đồng thời cũng giơ chân đá về phía trước. Hai tiếng kêu lớn vang lên, giống như một vụ nổ hạt nhân, vang vọng khắp cả cửa Hắc Phong. Hai bóng người đó cũng nhanh chóng văng xa, trượt dài trên mặt đất sau đó mới lấy lại được thăng bằng. Liễu Thanh cau mày, sát khí trên người không giảm đi, lạnh lùng nhìn hai bóng người phía đối diện. Hai người này đều mặc quân trang, lúc này hờ hững giơ tay ra phủi vết chân trước ngực, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Đối thủ rất mạnh, không tồi, hôm nay có thể đánh một trận lớn rồi. Tốc chiến tốc thắng, Hán Vương muốn chiếm lấy chiến bộ Bắc Lương, không thể làm lỡ thời cơ. Nói xong, khí thế điên cuồng trên người bọn chúng bùng nổ. Hai cường giả có cảnh giới chủ soái 6 sao, Liễu Thanh thấy vậy thì nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không ổn. Mà hai chủ soái 6 sao đó cũng không cho Liễu Thanh bất cứ cơ hội tạm nghỉ nào, xông thẳng tới đánh giết. Liễu Thanh cau mày, lạnh lùng hừ một tiếng, giết, dầm, trong nháy mắt, ba luồng hơi thở của chủ soái 6 sao bao trùm khắp cả chiến trường cửa Hắc Phong. Hán Vương đã điều toàn bộ 100.000 tử sĩ xung quanh của quân đoàn Đồ Long tới thẳng tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Lúc này, chiến bộ Bắc Lương chỉ còn lại hơn 1.000 binh lính canh gác. Có thể nói rằng chính là một bộ chỉ huy trống không. Bên trong chiến bộ, sau khi mất liên lạc với 50.000 quân Phá Long thì những tướng lĩnh và binh lính canh gác đã có dự định xấu nhất. Tất cả mọi người cầm lấy vũ khí, có chết cũng phải giữ lấy chiến bộ Bắc Lương. Khoảnh khắc đó, hơn 1.000 binh lính canh gác đều đã sẵn sàng, dù là tướng lĩnh hay là dân sự thì cũng đều vác súng trên vai, chuẩn bị tốt để đón địch bên trong chiến bộ. Một tiếng đồng hồ trước, ở một chiến trường bên ngoài biên giới, cả người Tiêu Chính Văn be bét máu, con dao quân đội năm cạnh trên tay cũng đang nhỏ máu. Dưới chân là xác của ba cường giả Thiên Vương, xung quanh là hàng nghìn xác chết của binh lính các nước thù địch. Lúc này, hai mắt anh đanh lại, giống như lưỡi kiếm sắc bén xé tan bầu trời, nhìn về phía Hoa Quốc. Ngay sau đó, mấy người Lâm Long, Hắc Long cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiêu Chính Văn từ các chiến trường khác. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, nói, phải trở về rồi, bên ngoài biên giới, 7 chiến trường lớn đều đã bị mấy người Tiêu Chính Văn tập kích tiêu diệt. Trận chiến này tổng cộng giết được 9 cường giả Thiên Vương của chiến trường ngoài lãnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó còn có một cường giả Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Còn về Các Kinh thì Tiêu Chính Văn lại không hề gặp. Chiến bộ Bắc Lương, lúc này, bên ngoài cứ địa quân sự của chiến bộ Bắc Lương, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Mây đen từ phía chân trời bắt đầu kéo về phía chiến bộ theo những trận gió rít gào. Chim chóc kinh hãi bay tán loạn trên bầu trời. Trước cửa lớn chiến bộ Bắc Lương, 4 sĩ quan nhìn về tận cùng của đường chân trời bằng vẻ mặt lạnh lùng. Nơi đó đang xuất hiện một tuyến dài màu đen. Khi thời gian trôi qua, tuyến dài màu đen đó ngày càng trở nên rõ nét, ngày càng cao lớn, cuối cùng hóa thành một dòng thác lũ sắt thép màu đen bất tận. 100.000 sĩ tử của quân đoàn Đồ Long, toàn bộ được trang bị vũ trang, khoác trên mình lớp áo giáp đọng lại cả máu và tuyết trắng, xuất hiện ở 3 km bên ngoài chiến bộ Bắc Lương. Rầm rầm rầm, theo từng nhịp hành quân cấp tốc của bọn chúng, cả mặt đất ngày càng rung lắc kịch liệt. Mấy sĩ quan của chiến bộ Bắc Lương cau mày, vẻ mặt liều chết, phẫn nộ gầm lên. Toàn quân, tử chiến, có chết cũng phải bảo vệ được Bắc Lương. Cách chương.